Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, Diệt thế đại thủ ấn. Thánh thư: Diệt thế đại thủ ấn. Phi Nguyệt tộc tu sĩ có đạo chân cảnh viên mãn tu vi, cực kỳ không kém, nhưng hắn cũng chỉ là đồng dạng đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ tầng thứ thôi. Vô luận là thân thể lực lượng hay là thần hồn lực lượng, cũng không tính là vô cùng mạnh mẽ. Hắn có nắm giữ thần công, nhưng chỉ là công kích chi phương pháp, mà lĩnh ngộ cực kỳ hữu hạn. Thân thể tu hành pháp môn chỉ là siêu giai đạo công tầng thứ thôi. Thân thể hắn chỉ có thể coi là phổ thông. Tần Phong thông qua đại đạo diễn hóa, tu vi lại một bước đề bạt. Mỗi một loại đại đạo chi lực cảm ngộ đều là để hắn cảnh giới đề bạt một chút, càng mạnh mẽ hơn. 5 ngày, Tần Phong từ đạo chân cảnh trung kỳ đề bạt đến đạo chân cảnh hậu kỳ. Tuy nói chỉ là một ít cái cảnh giới đề bạt, nhưng Tần Phong tu luyện thế nhưng là Thánh Thư Đại Đạo Thiên Ca Quyết. Đạo nguyên hùng hồn trình độ đề bạt đâu chỉ một cấp độ. Lấy hắn hùng hồn cực kỳ, phẩm chất kinh người đạo nguyên sử dụng tới Thánh Thư Diệt Thế Đại Thủ Ấn, uy năng xa không phải đồng dạng công pháp có thể so sánh với. Cho dù là đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, đều khó mà chống lại hắn một trường lực lượng. Đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ đang bay nguyệt tộc đều thuộc về chân quý, thuộc về hạch tâm lực lượng. Tần Phong một chiêu diệt sát một tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ, lập tức dẫn cất cánh nguyệt tộc đại lượng tu sĩ chú ý. Nguyệt Lạc Hoa, Nguyệt Thừa hai người cũng hướng về Tần Phong xa xa mắt nhìn, hơi nhướng mày. Đạo chân cảnh thật sự là cường đại, Thánh Thư cùng so với ta đột phá trước đều cường đại hơn. Nguyệt Lạc Hoa đưa tầm mắt nhìn qua, lập tức truyền âm: Nguyệt Nhất Xích, Nguyệt Đạp, Nguyệt Dân Xích, ba người các ngươi đi giải quyết tên tu sĩ kia. Đúng, Nguyệt Nhất Xích, Nguyệt Đạp, Nguyệt Dân Xích ba tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ thoát khỏi trước mặt một đám Đoan Mộc gia tộc tu sĩ, dồn dập hướng về Tần Phong mà đi. Ba người thực lực cùng lúc trước Phi Nguyệt tộc tu sĩ cùng hắn tương đương. Ba người tới gần Tần Phong, đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt phun trào. Thập cấp đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt tác dụng ở Tần Phong trên thân. Ba người lĩnh vực đều thuộc về Nguyệt Quang lĩnh vực, tam trọng Nguyệt Quang lĩnh vực điệp ra, để thập cấp đại đạo lĩnh vực bày ra uy năng, không thua với cấp 11 đại đạo lĩnh vực. Ở vào ba người đại đạo lĩnh vực bên trong, Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, nhàn nhạt quét mắt mấy người, lăng không nắm chặt, Hắc Nguyên Thương xuất hiện trong tay, nhất niệm ra, thế giới đại đạo lĩnh vực, vận mệnh đại đạo lĩnh vực trong nháy mắt kích phát. Tần Phong vẫn chưa vận dụng toàn bộ lĩnh vực chi lực, chỉ là vận dụng thế giới đại đạo lĩnh vực, vận mệnh đại đạo lĩnh vực, cả hai cái hắn cực kỳ thuộc tính lĩnh vực chi lực. Năm thiên tu hành, Tần Phong tìm hiểu rất nhiều đại đạo chi lực, cũng đem thế giới đại đạo lĩnh vực đề bạt đến đệ thất cấp, vận mệnh đại đạo lĩnh vực đề bạt đến đệ lục cấp. Hai người liên hợp điệp ra uy năng đạt đến đệ thập cấp tầng thứ. Đệ thập cấp song nặng lĩnh ngộ, tuy nhiên không bằng Nguyệt Nhất Xích ba người tam trọng Nguyệt Quang lĩnh vực, thế nhưng đủ để ngăn chặn ở ba người lĩnh vực áp bách. Tần Phong ngẩng đầu lên mắt nhìn ba người, một đôi mắt nơi sâu xa lưu chuyển lên nhạt hào quang màu vàng kim nhạt. Ở lĩnh vực bên trong, hết thảy đều biến, trong hư không đột ngột xuất hiện từng cái dây nhỏ. Hay là hồng sắc, hay là hắc sắc, hay là lục sắc, hay là tử sắc, hay là kim sắc, thần dị cực kỳ, vô thượng đại thần thông. Vận mệnh chi đồng tử, giết hắn, Nguyệt Nhất Xích động thủ trước. Hắn binh khí là một thanh kim loại thước đo. Thước đo bên trên có từng cái văn tự, chính là ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ lực lượng phi nguyệt tộc văn tự. To lớn đạo nguyên rót vào kim loại thước đo bên trong. Kim loại thước đo thả ra hào quang óng ánh, ẩn ước trong lúc đó như là một cái tinh hà ngang qua vũ trụ. Tinh hà quang mang bỗng nhiên đập xuống, liền hư không cũng khó có thể chịu đựng ở đáng sợ như thế nhất kích. Sản sinh từng đạo vết rách, uy thế kinh người, Tần Phong con mắt màu vàng óng lập lòe quang mang. Tinh hà quang mang ở trong mắt hắn cấp tốc phân giải. Biết được, sau đó, trên thân xuất hiện một luồng kỳ lạ khí tức, mãnh liệt lãnh khốc, hắc nguyên thương run lên, nhất thương lướt ầm ầm ra, tốc độ nhanh như kinh hồng. Thương mang rơi vào tinh hà quang mang một chỗ tinh thần ánh sáng bên trên. Răng rác, oanh, tinh hà quang mang lại như cùng vật thật đồng dạng nát. Bạo liệt hướng về bốn phương tám hướng, Tần Phong động tác cũng không có dừng lại, nhún chân một cái, thân hình biến mất tại chỗ cũ. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là đến từ Nguyệt Nhất Xích trước mặt không đủ ngàn trượng khoảng cách. Đấm ra một quyền, vô số quyền ảnh hội tụ thành đáng sợ một quyền. Nguyệt Nhất Xích đồng tử co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Tần Phong càng dễ dàng như thế phá hoại hắn cường đại thế tiến công. Hơn nữa Tần Phong động tác quá nhanh, một quyền lực lượng, phong tỏa hắn sở hữu động tác, thậm chí liền đại đạo lĩnh vực vận chuyển, cũng chịu đến một luồng càng cao tầng thứ đại đạo lĩnh vực áp chế. Lực lượng khó có thể phát huy, một quyền rơi ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn làm trọng thương. Nguyệt Đạp, Nguyệt Dân Xích hai người ở Nguyệt Nhất Xích động thủ thời điểm cũng lựa chọn ra tay. Nguyệt Đạp hai tay linh động, 10 con bắn nhanh ra từng đạo dây nhỏ, mỗi một đạo dây nhỏ như chọn dùng cửu thiên thần thiết đoán tạo tia nhỏ, đủ để tê liệt trời cao, chặt đứt kim thiết, dây nhỏ hình thành dày đặc lưới lớn, hướng về Tần Phong bao phủ tới. Nguyệt Dân Xích công kích thì là thẳng thắn thoải mái, hắn nắm giữ sự tình quyền pháp, đấm ra một quyền, như trăng sáng lên cao, soi sáng thiên địa, làm cho không người nào nơi có thể trốn. Tần Phong ở đối đầu Nguyệt Nhất Xích thời gian, cũng đã tính tới hai người động tác, hắn một quyền trọng thương Nguyệt Nhất Xích, lại đến thi triển vô thượng đạp thiên bộ. Tốc độ bên trong tham gia lôi điện đại đạo lực lượng. Dưới chân sản sinh một đạo nước mắt ánh sáng. Trong nháy mắt biến mất tại chỗ cũ. Tránh thoát dây nhỏ lưới lớn. Sau đó, lần thứ hai triển khai vận mệnh thông thần thuật. Nhất đao chảm thần. Hắc nguyên thương dường như trường đao giống như vậy. Một đao bỗng nhiên đánh xuống. Bá đạo cực kỳ đao mang. Liền hư không cũng sản sinh một đao dây nhỏ, mạnh mẽ chém về phía Nguyệt Đạp. Nguyệt Đạp hai tay cấp tốc thu hồi, từng đạo dây nhỏ xuất hiện ở trước mặt hắn, ngăn cản hướng về Tần Phong nhất đao chảm thần. Xì xì, đao mang, dây nhỏ, giữa hai người phát sinh sắc bén tiếng vang, giống như là hai loại kim loại lẫn nhau cắt chém. Thời gian này, Nguyệt Dân Xích Hạo Nguyệt một quyền đã tới gần ở Tần Phong trên thân. To lớn quyền ép, để Tần Phong cơ thể bên trong đạo nguyên vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Thương đạo, Tần Phong nhẹ giọng phun một cái. Thương đạo lĩnh vực trong nháy mắt, điệp ra ở thế giới đại đạo cùng vận mệnh đại đạo bên trên. Lĩnh vực uy năng lại tăng lên nữa, hoàn toàn chấn động ra Nguyệt Nhất Xích, Nguyệt Đạp, Nguyệt Dân Xích ba người áp bách lực lượng, mà một đạo thương mang đột ngột ở trên nắm tay để chống hiện. Thương mang bỗng nhiên hạ xuống, xuyên qua Hạo Nguyệt một quyền, đập vỡ tan quyền phong lực lượng, hư không thần tác, thái ất thần phù, Tần Phong thần hồn chi lực tiêu hao, trong hư không xuất hiện từng cái thanh đồng thần tác. Những này thanh đồng thần tác hướng về Nguyệt Nhất Xích, Nguyệt Đạp, Nguyệt Dân Xích ba người quấn quanh mà đi. Trong đó không chỉ là có hư không thần tác phù văn, cũng có được thái ất thần phù. Hai cỗ trấn áp, phong tỏa, sức trói buộc lượng còn chưa tới gần Nguyệt Nhất Xích ba người, liền để cho ba người cảm giác được lực lượng chịu đến rất lớn hạn chế. Toàn lực chống đối, như là rơi vào sền sệt trong ao đầm. Diệt thế đại thủ ấn, Tần Phong lại một lần sử dụng tới diệt thế đại thủ ấn. Đầy giấy hủy diệt khí tức một trường bỗng nhiên hạ xuống. Đánh giết Nguyệt Nhất Xích ba người, lại giết ba tên đạo chân cảnh viên mãn tu sĩ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.